Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815. Chương 815 buông vũ khí. Thật sự không biết bọn họ là như thế nào làm được. Này không phải khác, chính là bo ma, chính là chạy theo dùng năng lượng tới xem. Quả thực sâu không lường được. Từ mặt bên chứng minh, nơi này có cao cấp dị năng giả đang ở hỗ trợ. Bọn họ tự nhiên giành giật từng giây đi trước đem nơi này người cứu ra đi lại nói. Chỉ là chờ đến bọn họ đuổi tới nơi đó thời điểm. Trừ bỏ đông lại thành băng điêu giống nhau xe huyền vũ còn có đại lượng vũ khí ở ngoài. Nhìn thấy một cái điên cuồng nổ súng nữ nhân. Viên đạn nơi nơi đều là, chung quanh mặt tường đã hòa tan không sai biệt lắm money mà ở nàng phụ cận một cái màu đen bóng. Dáng cực nhanh thoáng hiện, cùng lúc gian còn không phải có hồng quang. Hồng quang qua đi, không ít viên đạn rơi xuống trên mặt đất, ăn mòn này thổ địa, mạo hiểm khói đặc. Hiển nhiên kia viên đạn không biết bị nàng dùng cái gì phương pháp chặt đứt. Cho nên bên trong ăn mòn tính chất lỏng chảy ra. Đội trưởng làm sao bây giờ? Cái dạng này chúng ta vô pháp tới gần. Hơn nữa cái này nổ súng nữ nhân không phải ra nhiệm vụ cùng người luận võ ngộ thương mà chết tưởng. Thượng giáo ra điêu ngoa nữ nhi sao? Tưởng mông mông có bao nhiêu điêu ngoa? Ở hơn 10 ngày trước, không cẩn thận có người làm dơ nàng một cái váy. Đã bị nàng trực tiếp ném roi hung hăng mà đánh một đốn. Từ đây căn cứ nhận thức nàng trên cơ bản không quá dám trêu nàng. Rốt cuộc nàng là tưởng thượng giáo sùng ái nữ nhi. Nháo ra nhiều như vậy sự tình. Khu vực này tử thương không ít. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể như thế nào đối nàng? Kia khuếch đại âm thanh khí tới. Nếu là nàng không dừng tay, chúng ta liền chuẩn bị giết nàng. Một cái 28 tuổi tả hữu thanh niên nam tử mị đôi mắt, thập phần nghiêm túc nói. Tốt đội trưởng. Lập tức một cái khuếch đại âm thanh loa liền đặt ở hắn trong tay. Phía trước người cho ta nghe. Lập tức buông vũ khí. Chúng ta là thành Yến Kinh căn cứ bên ngoài hộ vệ đội. Nếu là không chịu buông vũ khí chúng ta liền phải áp dụng đặc biệt hành động. Cái kia nam tử lớn tiếng nói. Đáng tiếc, tưởng mông mông nghe thế câu nói càng thêm không có khả năng buông vũ khí. Nổ súng càng là kịch liệt. Chuẩn bị sẵn sàng. Thấy thế, tuần tra binh nâng lên tay. Hiển nhiên chuẩn bị công kích nàng. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này. Vẫn luôn to rộng tay đem hắn tay nắm money nam tử lập tức quay đầu nhìn thấy chính là một chương thập phần thanh tú tuấn giật mặt. Tưởng thiếu úy buông thương súng, ai đều không được động thủ. Tưởng Phong lớn tiếng đối với mặt khác quân nhân tàn khốc mệnh lệnh nói. Tưởng thiếu úy, ngươi hẳn là thấy được bên ngoài tình hình, hy vọng tưởng thiếu úy không cần thiên vị. Cho dù ngươi làm chúng ta thả lệnh muội, thành Yến Kinh căn cứ nhiệm vụ tuyên bố mà tất nhiên sẽ xuất hiện chóc nã lệnh muội thông chi. Đến lúc đó lệnh muội tình cảnh thảm hại hơn. Tưởng Phong nghe thế câu nói, nắm chặt cái kia tuần tra binh đội trưởng. Tưởng Phong ngón tay run lên, chỉ cần có cũng đủ thù lao, ai đều tưởng tiếp được này một đơn. Đến lúc đó Tưởng Phong không dám tưởng tượng, nhưng chờ nhìn thấy kia trên sân cư nhiên liền dư lại chính mình muội muội một người thời điểm. Còn có một cái như thế cao cường người quay chung quanh lại bên người nàng muốn giết nàng. Hà lợi cương đâu, là hắn đem hắn muội muội mang lại đây. Vì cái gì hiện tại liền lưu lại nàng một người. Tưởng Phong chỉ cảm thấy trong lòng tức giận nhảy lên cao. Trong mắt lóe băng hàn chi sắc. Hảo cái Hà Lợi Cương, cư nhiên dám đem chính mình muội muội lưu lại một người chạy trốn. Lập tức hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt bên cạnh nam tử. Ngươi chẳng lẽ không thấy được ta muội muội nổ súng căn bản là vì tự bảo vệ mình. Nhìn một cái kia viên đạn trung xuyên qua người, như vậy tàn nhẫn khí thế, một khi ta muội muội không nổ súng, lập tức đầu rơi xuống đất. Ngoặc kép, hết chương.